Hồi thứ 50. Trận Huỳnh Hà, ba cô bắt các tiên. Thể Vân tiên cô vãi lục mục châu lên, trúng mặt Hoàng Thiên Hóa, làm cho Hoàng Thiên Hóa nhắm mắt nhào xuống Kỳ Lân. Nhờ có Kim Cha lướt tới cứu kịp đem về dinh. Tử Nha vội quăng đả thần tiên đánh lại, chúng nhằm vai Vân Tiêu nhào xuống Thanh Loan. Bích Tiêu vội đỡ chị lên, bị Dương Tiễn thả Hạo Thiên Khuyển ra cắn rứt một miếng thịt. Hạm Chi tiên cô thấy hai chị em Vân Tiêu, một người bị roi thần, một người bị chó thần cắn trúng, vội mở túi phép ra, hắc phong bay vùn vụt, làm trời đất tối đen như mực. Tử Nha thấy gió đen bay ra, lấy làm lạ, nhướng con mắt lên, bị Thể Vân ném lục mục châu, trúng nhằm mắt, bại tẩu về Lư Bổng. Huỳnh Tiêu cố ý đuổi theo, nhờ Dương Tiễn kèm một bên đỡ thương, mới thoát khỏi. Về đến Lư Bổng, Nhiên Đăng thấy con mắt Tử Nha và Hoàng Thiên Hóa sưng vù, biết bị lục mục châu, liền lấy linh đơn chữa trị. Còn Vân Tiêu và Bích Tiêu bị đả thần tiên và Hạo Thiên Khuyển gây thương tích. Tuy không nặng lắm, song ba chị em đều căm giận nói với nhau. Chúng ta không nỡ hại nó lại quyết giết chúng ta. Nếu chẳng ra tay thì bị chúng khinh dễ đến bực nào. Hôm sau, Vân Tiêu nói với Văn Thái Sư. Đạo huynh hãy chọn 600 binh mã có sức lực, để tôi lập lên một trận đồ, bắt chúng nó mới được. Văn Thái Sư y lời, truyền các tướng tuyển lựa binh mã. Còn 5 vị tiên cô hợp nhau, vẽ một họa đồ, gồm 9 cung, 8 quẻ, gọi là trận Cửu Khúc Huỳnh Hà. Trong ấy tuy có 600 quân, nhưng sức mạnh có hơn 100 vạn. 5 vị tiên cô ra sức chỉ bảo hơn nửa tháng, trận mới thành. Ngày kia, Vân Tiêu nói với Văn Thái Sư. Trận tôi đã lập xong, đạo huynh chờ xem chúng tôi bắt các tiên. Văn Thái Sư hỏi, chẳng hay trận ấy lợi hại thế nào? Vân Tiêu nói, trận này mầu nhiệm lắm, có hoặc tiên đơn, bế tiên tuyết, làm cho thần tiên vào trận đều phải siêu hồn lạc phách. Thần tiên mà vào đó thì thành xác phàm, còn phàm tục vào đó thì thành quỷ. Trong 9 khúc quanh co nhiều nẻo, thần tiên không biết ngõ nào mà ra. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ, truyền lệnh khai dinh, cưỡi Hắc Kỳ Lân dẫn 4 tướng ra trước thành khiêu chiến. Còn 5 vị tiên cô đến dưới Lư Bổng kêu lớn rằng, mời Tử Nha ra nói chuyện. Tử Nha nghe báo, truyền các đệ tử đồng theo xuống Lư Bổng. Vân Tiêu nói, Hương Tử Nha, phép độn ngũ hành và di sơn đảo hải của ngươi ta đã dư biết. Nay ta có lập một trận, mời ngươi đến xem thử thế nào. Nếu ngươi phá được trận này, thì chị em ta về núi. Bằng phá không được, ta sẽ báo cửu cho anh ta. Dương Tiễn xen vào nói, tôi sẽ hầu sư thúc tôi vào trận, xin tiên nương đừng thừa cơ quăng bảo pháp mà hại lén chúng tôi. Vân Tiêu hỏi, ngươi là ai đó? Dương Tiễn nói, tôi là đệ tử ông Ngọc Đảnh chân nhân ở núi Ngọc Tuyền, động Kim Hà. Bích Tiêu nói, ta nghe đồn ngươi có 72 phép biến, lại có một con chó cắn trộm giỏi vô cùng. Song chị em ta không phải như các ngươi mà thừa lúc người ta không để ý thả chó ra cắn trộm đâu. Hãy yên tâm vào xem trận. Dương Tiễn nghe nói, hơi giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẫn phải giả điếc, làm ngơ, phò Tử Nha vào xem trận. Khi đến trước trận, Tử Nha thấy một tấm bảng nhỏ có đề 5 chữ, Cửu Khúc Huỳnh Hà Trận, lại có 5 cây phướng, 5 màu, binh tướng tới 600 mà gió dữ ghê mình, nghịt mùi sát khí. Tử Nha xem rồi bước ra, Vân Tiêu hỏi, Tử Nha biết trận ấy hay không? Tử Nha nói, đạo hữu đã đề bảng rõ ràng trước trận, còn hỏi tôi làm gì nữa, Bích Tiêu thấy mặt Dương Tiễn, vùng nổi giận, hét lớn. Dương Tiễn, sao hôm nay ngươi không thả chó cắn trộm chúng ta nữa đi? Dương Tiễn bị nói khích, đỏ mặt, liền giục ngựa tới đâm Huỳnh Tiêu một giáo. Huỳnh Tiêu đánh được ít hiệp, rồi quăng Hỗn Nguyên Đấu lên, hào quang chiếu sáng lòa, múc Dương Tiễn vào gáo, đem chút vào trận Huỳnh Hà. Huyền công thủa trước, tuy rằng thánh, cửu khúc từ đây hóa xác phàm. Kim Cha thấy Dương Tiễn bị bắt, xốc tới nạt lớn. Các ngươi dùng tà thuật bắt đạo huynh ta đi đâu? Nói rồi chém Huỳnh Tiêu một gươm. Huỳnh Tiêu đánh được ít hiệp, thì Kim Cha quăng Độn Long Thun lên. Vân Tiêu cười lớn. Ấy là phép mọn, biểu diễn làm gì? Nói rồi tay trái cầm Hỗn Nguyên Đấu, tay mặt chỉ Độn Long Thun, tức thì Độn Long Thun sa vào cái gáo. Hỗn Nguyên Đấu có hình như một cái gáo múc nước, các báu vật đều bị gáo ấy múc hết. Vân Tiêu thâu phép xong, lại dùng Hỗn Nguyên Đấu múc Kim Cha đổ xuống trận Huỳnh Hà. Có bài thơ khen Hỗn Nguyên Đấu rằng: báu trong trời đất thảy gồm thâu, bắt hết thần tiên chẳng khó đâu. Mới biết Tam Cô dùng phép lạ, báo thù giúp trụ phá Tây Chu. Mộc Cha thấy em bị bắt, liền hét lớn. Yêu phụ, ngươi dùng tà thuật gì bắt em ta như vậy? Nói rồi múa gươm xông tới chém đùa. Huỳnh Tiêu đánh được ba hiệp, Mộc Cha vùng mình một cái, gươm Ngô Câu bay bổng lên nửa chừng. Huỳnh Tiêu cười lớn nói. Gươm Ngô Câu mà làm chi ai? Vân Tiêu ngoắt một cái, gươm Ngô Câu sa vào gáo. Vân Tiêu thâu phép lại, rồi quăng Hỗn Nguyên Đấu lên, múc Mộc Cha đổ vào trận Huỳnh Hà. Khi ấy, Vân Tiêu giục Thanh Loan bay tới bắt Tử Nha. Tử Nha thấy ba người đồ đệ mình bị bắt, tâm hồn rối loạn, vội vung gươm đánh với Vân Tiêu. Vân Tiêu đánh được ít hiệp, cũng quăng Hỗn Nguyên Đấu lên bắt Tử Nha. Tử Nha quýnh quáng, rút cây Hạnh Quỳnh Kỳ vung lia vung lịa. May thay, cây Hạnh Quỳnh Kỳ hiện ra một luồng hào quang, ngăn Hỗn Nguyên Đấu không xa xuống được. Tử Nha thừa cơ chạy về Lư Bổng, mặt tái mét. Nhiên Đăng nói, cái Hỗn Nguyên Đấu ấy không phải là tầm thường, e chúng ta mắc nạn hết. Vân Tiêu thấy Tử Nha bỏ chạy, liền cùng với các em trở về trại. Văn Thái Sư thấy các tiên nương một lúc bắt ba tướng, liền hỏi, đã bắt được đệ tử Cung Ngọc Hư, vậy phải xử trí làm sao? Vân Tiêu nói, để gặp mặt Nhiên Đăng rồi sẽ tính. Văn Thái Sư mừng rỡ, vì trong hai trận đang nhốt sáu người, liền dọn yến tiệc thết đãi. Dạng ngày, năm vị tiên cô đến trước Lư Bổng mời Nhiên Đăng ra nói chuyện. Nhiên Đăng và các tiên trưởng, Nhiên Đăng và các tiên trưởng đồng kéo nhau ra. Vân Tiêu thấy Nhiên Đăng đầu chừa hai vá, mặc áo đen, cưỡi hiêu hồng mai, trên đầu tỏa hào quang ngàn trượng, thì đến trước mặt vái chào và hỏi, Nhiên Đăng đạo sư, bởi các đệ tử của người khi dễ ta, nên ta mới lập trận này. Nay trăng khuyết khó tròn, ván đóng thuyền rồi khó gỡ. Các đệ tử ngươi có ai giỏi vào phá trận thử? Nhiên Đăng cười lớn. Tiên nương nói sai lắm. Khi lập bản phong thần, quý tiên nương ở cung Bích Du lẽ nào không thấy? Nay Triệu Công Minh vô phước, không được thành tiên nên mới có tên trong bản phong thần. Số trời đã định, làm sao thoát được? Vân Tiêu nói, các ngươi hành động quái ác, lại chỉ cho số trời, đó là lời ma mị. Huỳnh Tiêu nói với Vân Tiêu, chị đã lập trận, còn dùng lý lẽ đấu khẩu làm gì? Để tôi bắt thử Nhiên Đăng, xem nó dùng phép gì cự lại. Nói rồi giục chim hồng bay đến, Xích Tinh Tử nổi giận, cầm gươm xốc đến cả lại ngâm. Nằm dựa trốn đầu non, trăng hoa tựa phấn son, mảng xem vầng sáng đỏ, lại thấy bóng trăng tròn, đàn suối nghe êm ái, quạt đồng phất véo von, cảnh tiên muôn sắc tốt, không lợt cũng không mòn. Xích Tinh Tử ngâm rồi hét lớn. Huỳnh Tiêu tiên nữ, trong bản phong thần chắc có tên ngươi. Huỳnh Tiêu giận đỏ mặt, nét son cau có, mày liễu nặng oằn, vung gươm đánh với Xích Tinh Tử một hồi. Vân Tiêu quăng Hỗn Nguyên Đấu lên bắt Xích Tinh Tử bỏ vào trận Huỳnh Hà. Thương hại công tu luyện mấy mươi năm, nay mắc vào trận này thì cũng nê hoàn bế tắc, nằm ngủ mê man như kẻ phàm tục. Quảng Thanh Tử nổi giận kêu lớn, Vân Tiêu, ngươi chớ ỷ báu vật của Bích Du Cung mà khi dễ chúng ta như vậy. Vân Tiêu cưỡi chim loan bay tới nói, Quảng Thanh Tử, ngươi tuy là vị tiên cầm đầu trong việc đánh khánh khua chuông, xong gặp phép ta, ngươi đừng hòng chạy trốn. Quảng Thanh Tử cười lớn, ta đã phạm sát sinh, làm sao tránh khỏi nạn. Nói rồi vung bảo kiếm chém xà vào mặt Vân Tiêu. Vân Tiêu đỡ ra chém lại, hai bên đánh nhau được ít hiệp. Bích Tiêu quăng Hỗn Nguyên Đấu lên, múc Quảng Thanh Tử bỏ vào trận Huỳnh Hà như các vị tiên khác. Sau đó, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Thanh Hư, Đạo Hạnh, Ngọc Đảnh, Thái Ất, Cổ Lưu Tôn, Huỳnh Long, 10 vị đại tiên lần lượt ra tiếp chiến đều bị Vân Tiêu tiên cô dùng Hỗn Nguyên Đấu múc bỏ vào trận Huỳnh Hà hết. Các vị tiên này bị vào trận ấy thì cung Nê Hoàn bị lấp, chỉ còn là một xác phàm và đợi hội phong thần trở về núi tu lại. Vân Tiêu thấy đã bắt hết 12 vị tiên trưởng, chỉ còn sót có Nhiên Đăng và Tử Nha, liền nói lớn, Nhiên Đăng, nay ngươi đã đến số rồi, còn chạy đi đâu cho khỏi. Nói dứt lời, liền quăng Hỗn Nguyên Đấu lên. Nhiên Đăng tính trước, hóa gió bay mất. Tử Nha sợ các tiên nương dùng phép bắt mình, vội phất cờ lia lịa và trốn theo Nhiên Đăng. 5 vị tiên cô đại thắng cùng nhau trở về. Văn Thái Sư thấy đã bắt được 12 vị tiên trưởng, còn Nhiên Đăng và Tử Nha sợ khiếp vía, thì mừng rỡ khôn cùng, liền dọn tiệc đãi đằng, khen ngợi không dứt. Vân Tiêu tuy ngồi uống rượu, nhưng trong lòng chẳng vui, thầm nghĩ, ta bắt 12 vị tiên nhân bỏ vào trận, hóa ra kẻ tục. Nếu muốn trở thành chính quả, thì phải tu trên ngàn năm nữa mới được như ngày nay, thật tội nghiệp. Lòng nhân đạo của Vân Tiêu nổi lên, khiến nàng mặt mày ủ rũ. Văn Thái Sư nói, nay đã bắt hết các tiên ở Lư Bổng rồi, cũng nên xử trí cách nào chứ? Vân Tiêu nói, tôi xuống đây chỉ vì thù hận của anh tôi, nay 12 tiên trưởng bị sa vào trận, đã trở thành phàm tục, dù để họ sống cũng chẳng làm được việc gì, họ tu luyện trên ngàn năm nữa mới thành chính quả được. Thù của anh tôi như vậy cũng đã trả bằng giá quá đắt rồi. Huỳnh Tiêu và Bích Tiêu nói, chị không định giết họ sao? Vân Tiêu nói, mình là kẻ tu hành, dầu sao cũng là lưu lại chút cảm tình với các giáo hệ. Những người ấy đều là đệ tử ưu tú của cung Ngọc Hư, giết họ đi chỉ thêm thù oán. Bấy giờ, Nhiên Đăng trốn về Lư Bổng, thấy Tử Nha hổn hển theo sau, mặt mày sợ hãi. Tử Nha hỏi, các đạo hữu bị trận Huỳnh Hà chẳng biết hung kiết thế nào, xin đạo trưởng chỉ dạy. Nhiên Đăng nói, không đến nỗi gì, song uổng công tu luyện, nay những người ấy đã trở thành xác phàm, dầu nay mai có thoát khỏi mà muốn trở thành chính quả thì phải tu luyện lại như thuở ban đầu. Tử Nha le lưỡi lắc đầu, trận Huỳnh Hà của triệt giáo lợi hại đến thế sao? Nhiên Đăng nói, trận ấy do phép thuật của vị giáo chủ triệt giáo luyện thành, chúng ta không phải là kẻ đương đầu với họ. Tử Nha nói, nếu như vậy làm sao giải cứu cho 12 vị đạo huynh? Nhiên Đăng nói, ta phải trở về núi Cô Lôn cầu cứu vị giáo chủ chúng ta để ngài định liệu. Tử Nha nói, nếu vậy xin đạo trưởng tính dùm gấp kẻo trễ. Nhiên Đăng liền độn thổ đến núi Cô Lôn. Vừa đến nơi, thấy Bạch Hạc Đồng Tử đứng trước cửa Cửu Long, áo quần tề chỉnh, hình như sắp sửa đi đâu vậy? Nhiên đang hỏi. Chẳng hay giáo chủ sửa soạn đi đâu vậy? Bạch Hạc nói. Giáo chủ sắp xuống Tây Kỳ, xin sư thúc trở về thắp hương nghênh tiếp. Nhiên Đăng mừng rỡ, độn thổ trở về Lư Bổng. Tử Nha trông thấy hỏi, giáo chủ dạy thế nào? Nhiên Đăng nói, giáo chủ sắp đến đây, hãy đi đốt hương nghênh tiếp. Tử Nha lật đật tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, rồi đặt bàn hương án bên đường. Sảy nghe hương bay ngào ngạt, Hạc kêu lạnh lót. Tử Nha và Nhiên Đăng nghe trên mây có tiếng nhạc, biết nguyên thủy dáng phàm trần, liền thắp hương van vái. Đệ tử không hay trước, nên nghênh tiếp chẳng xa, xin Thiên Tôn tha tội. Nguyên thủy Thiên Tôn xa xuống, có Nam Cực Tiên Ông cầm quạt theo hầu. Nhiên Đăng và Tử Nha làm lễ rước lên Lư Bổng, rồi quỳ dưới đất nghe dạy. Nguyên thủy truyền đứng dậy, Tử Nha thưa. Ba vị tiên nương lập trận huỳnh hà, các tiên trưởng đều lâm nạn, xin Thiên Tôn mở lòng tử bi cứu đệ tử. Nguyên thủy nói, số trời đã định như vậy, các tiên không tránh khỏi. Nói rồi ngồi làm thinh như đang tâm niệm vậy. Nhiên Đăng và Tử Nha không dám hỏi nữa, đứng một bên hầu cho đến giờ Tí. Trên đầu Thiên Tôn hiện ra năm sắc hào quang, tỏa ra ước chừng một mẫu đất, rồi từ trên mây tua tủa xuống như muôn ngọn đèn vàng, chẳng bao giờ dứt. Mọi người có cảm tưởng như một vùng nước mưa đủ màu, đủ sắc rơi xuống vậy. Bấy giờ, Vân Tiêu ở trong trận, trông thấy hào quang trên Lư Bổng thì thất kinh, kêu hai em nói. Hai em ơi, sư bá xuống phàm, nguy rồi. Trước kia ta đã không chịu xuống trần, chỉ vì sợ hai em bị rủi ro nên phải đi theo. Nay ta nóng giận, lập trận cửu khúc huỳnh hà, bắt 12 tiên trưởng, đồ đệ của xiển giáo. Giết không dám giết, còn thả không dám thả. Nếu vị giáo chủ xiển giáo xuống đây, chị em phải trả lời làm sao? Huỳnh Tiêu nói, Nguyên thủy Thiên Tôn không phải là thầy mình, bất quá kính vị giáo chủ nên phải gọi là sư bá mà thôi. Chúng ta là môn đệ triệt giáo, việc gì lại sợ giáo chủ xiển giáo? Bích Tiêu nói, chị em ta cứ lấy lễ mà kính người, nếu người không kiểu cách thì thôi, bằng chấp nệ, ta không nhận là sư bá nữa. Đã ra trường chinh chiến, còn khuất phục đối phương làm sao? Dạng ngày, Nguyên thủy truyền Nam Cực Tiên Ông dọn phi lai ỷ đồng vào xem trận huỳnh hà. Nhiên Đăng dắt đường đi trước, Tử Nha hộ vệ theo sau. Khi đến trước trận, Bạch Hạc đồng tử hét lớn, Tam Tiên Đảo Vân Tiêu, mau ra rước giáo chủ. Ba chị em Vân Tiêu ra trận, đồng bái và thưa, đệ tử vô lễ 10 phần, xin sư bá làm ơn xá tội. Nguyên thủy nói, vì số mạng đồ đệ ta gặp tai nạn, nên mới khiến các tiên cô lập trận này. Tuy nhiên, dầu bậc thầy của các tiên cô cũng không dám làm ngang như vậy, sao các tiên cô dám cãi mệnh trời? Vân Tiêu nói, xin sư bá nghĩ lại, anh chúng tôi, dầu trời đã định gặp tai ương, thì các tiên trưởng xiển giáo cũng nên nghĩ tình, tại sao lại tìm cách giết hại anh tôi thảm thiết như vậy? Nguyên thủy không cãi lại, chỉ vào trận nói, thôi, các ngươi vào trận trước, ta sẽ theo sau. Ba vị tiên cô liền lên đài bắt quái, coi Nguyên thủy vào trận cách nào. Nguyên thủy vừa ngồi vào ghế phi lai, thì xe trầm hương bốn chân có mây năm sắc đỡ và bay thẳng vào trận. Nguyên thủy thấy 12 người đồ đệ của mình nằm vắt vẻo trong trận ngủ vùi, khí tượng thần tiên đều tiêu mất hết, thì than rằng, bởi không dằn được tính nóng, nên uổng công tu luyện ngàn năm. Than rồi quay ra trận, Thể Vân đứng trên bát quái đài, hốt một nắm lục mục châu vãi theo, song châu ấy chưa đến mặt Thiên Tôn, đã biến thành tro bay mất hết. Vân Tiêu xem thấy kinh hãi, Nguyên thủy trở lên Lư Bổng, Nhiên Đăng bước đến hỏi, Thiên Tôn vào trận xem thấy các đạo hữu ra thế nào. Nguyên Thủy thở dài nói, thiên môn đã bị bế hết, những người ấy hiện giờ cũng như những kẻ phàm tục mà thôi. Nhiên Đăng hỏi, thầy đã vào đó, sao không cứu các đồ đệ ra? Nguyên Thủy cười lớn nói, tuy Bần Đạo là giáo chủ, song cũng còn có sư huynh phải thưa rồi mới dám. Nói vừa dứt tiếng, đã nghe trâu giống vang trời. Nguyên Thủy nói, sư huynh ta cưỡi thành nghiêu xuống đó. Nói rồi đầm xuống lư bẩm nghênh tiếp, quả thật, lão tử đang cưỡi thanh nghiêu hiện đến. Nguyên Thủy nghênh đón và nói, vì sự nghiệp nhà Chu 800 năm, nhọc lòng sư huynh phải giáng hạ. Lão tử nói, việc này không đi sao được. Nhiên Đăng sông hương bát ngát, thỉnh lão tử lên lầu. Lão tử nói, ba vị tiên cô triệt giáo, lập trận huỳnh hà, khiến các đệ tử ta lâm nạn, vậy Thiên Tôn đã vào xem trận hay chưa? Nguyên Thủy nói, tôi đã xem rồi, chỉ nhờ sư huynh đến phá. Lão tử nói, Thiên Tôn phá cũng được, cần gì chờ Bần Đạo. Nói rồi lão tử ngồi than thiền cho đến tối. Còn Vân Tiêu thấy hào quang của lão tử hiện ra cả khắp trên trời, liền nói với hai em, Huyền Đô đại lão gia đến đó, chúng ta biết làm sao? Bích Tiêu nói, lão tử cũng không phải thầy của chị, mà chị sợ nỗi gì. Nếu hôm nay ra trận, chúng ta gặp lão tử, đừng kính nhường như ngày hôm qua nữa. Vân Tiêu nói, dù là khác phái, song đạo có kẻ lớn người nhỏ, em nói như vậy sao phải? Bích Tiêu nói, cũng vì kính nhường mà các giáo phái luôn luôn tìm cách áp chế lẫn nhau để tranh giành địa vị độc tôn. Theo em thì giáo phái nào chỉ biết hệ thống của giáo phái ấy mà thôi. Vân Tiêu nhìn em thở dài không nói. Huỳnh Tiêu nói, phép tắc mỗi giáo phái có mỗi đặc tính riêng. Xiển giáo chắc gì đã làm gì nổi pháp thuật của triệt giáo chúng ta. Để ngày mai em quăng kim đao tiễn và hỗn nguyên đấu bắt quách hai vị lãnh đạo ấy xem thử. Dạng ngày, lão tử nói với Nguyên Thủy, hôm nay chúng ta phá xong trận rồi về, chẳng nên ở lại lâu nơi trần thế. Nguyên Thủy nói, sư huynh dạy phải lắm. Liền sai Nam Cực Tiên Ông đưa Trầm Hương Liễn, lão tử cưỡi thanh nghiêu, Nhiên Đăng dẫn đường đi trước, hương bay tám hướng, nồng nực mùi hương. Khi đến trước trận, Huyền Đô đại pháp sư kêu lớn, ba tiên cô mau ra nghênh đón đại lão gia. Sảy nghe trong trận một tiếng chuông ngân, ba tiên nữ hiện ra trước mặt lão tử và đứng sừng sững không quỳ. Lão tử nói, chúng bay không biết giữ bổn phận, quen thói khinh người. Thầy chúng bay gặp ta còn phải cúi đầu mà bái, sao các ngươi vô lễ như vậy? Bích Tiêu nói, chúng ta là môn đệ của triệt giáo, chỉ kính vị triệt giáo chủ mà thôi, không hề biết đến Huyền Đô. Lẽ thường, trên chẳng kiêng thì dưới chẳng kính. Huyền Đô đại pháp sư hét lớn, súc sinh dám buông lời phạm thượng, hãy lui vào trận cho mau. Ba vị tiên cô đều lui vào trận. Lão tử dục thanh nghiêu, Nguyên Thủy ngồi trên Trầm Hương Tiễn, đồng xông vào một lượt. Các bạn thân mến, về lời bàn, tư tưởng con người hướng dẫn thời thế. Ngược lại, thời thế cũng làm biến đổi tư tưởng. Nghiên cứu về các tư tưởng Đông Phương về thời Nguyên Minh, nước Tàu có rất nhiều phái hệ, những luồng tư tưởng từ bên ngoài du nhập vào và những luồng tư tưởng do trong nước phát sinh ra. Nhiều luồng tư tưởng phát sinh cùng một lúc, lẽ dĩ nhiên có nhiều chống đối lẫn nhau. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc thì chúng ta có thể phân chia làm hai hệ. Hệ thứ nhất, quan niệm vũ trụ là do một đấng tạo vật chủ dựng nên. Mọi biến động trong vũ trụ đều do vị tạo vật chủ ấy điều khiển. Phái này lại cho rằng loài người chia làm nhiều lớp, gồm có thần tiên và phàm tục. Tất cả các lớp người ấy đều chịu dưới sự điều khiển của một đấng tối cao. Đấng ấy gọi là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng điều khiển cả ba giới, tức là thiên, địa, nhân. Như vậy, Ngọc Hoàng cũng ngự trị trên ngôi và có cả một triều đình vĩ đại theo phò tá. Mọi lớp thần tiên đều là những kẻ bảo vệ ngôi báu của Ngọc Hoàng cả. Còn về thế gian thì kẻ nào được Ngọc Hoàng chỉ định làm vua thì gọi là thiên tử, tức là con trời. Cũng có cả một triều đình phàm tục, trong đó cũng có một lớp người tài ba lỗi lạc theo phò tá, được vua phong chức. Tóm lại, giáo hệ này quan niệm tổ chức thượng giới, trung giới và hạ giới đều giống nhau theo phương pháp cai trị. Do đó, con người của thế hệ tư tưởng ấy mới sinh ra chuyện tầm tiên học đạo, vào núi tu hành, cốt tạo cho mình trở thành siêu nhân, gần gũi với cấp bậc cao trong vũ trụ, tức là Ngọc Hoàng. Trong lúc đó, chúng ta lại thấy có những giáo hệ về tư tưởng không giống như các giáo hệ trên, cho rằng vũ trụ không phải do một đấng nào tạo ra cả, mà do nhân quả tạo thành. Mọi tồn vong trong vũ trụ, kể cả con người, đều không phải do một kẻ quyền lực nào điều khiển, mà do sự biến đổi của thiên nhiên mà thôi. Sự biến đổi ấy không gọi là sinh, mà sinh để mà diệt. Vì sinh để mà diệt, diệt để mà sinh, rốt cuộc cũng như không sinh mà cũng không diệt. Phái hệ này căn cứ vào tư tưởng ấy đã có một quan niệm tu hành khác hẳn với phái hệ trên. Tóm lại, hai phái hệ này, một đằng nặng nề về nguyên tắc cai trị, quan niệm về vũ trụ điều hành dưới sự điều khiển của một đấng siêu nhiên, còn một đằng lại dựa theo nguyên tắc tự nhiên, giải thích vũ trụ với một quan niệm khác. Tuy là hai nguồn tư tưởng khác biệt nhau, nhưng xét ra cũng do tình thế tạo thành những luồng tư tưởng ấy, rồi cũng do tình thế mà những luồng tư tưởng ấy lại biến đổi theo một chiều hướng duy tân. Thí dụ, về tư tưởng thần quyền, ngày xưa cho rằng mọi sấm sét, mọi núi sông, mọi chuyển biến đều có một vị thần linh do Ngọc Hoàng sai khiến trấn giữ và tác động. Đến lúc khoa học tiến bộ khám phá những cơ năng biến chuyển ấy, thì tư tưởng ấy lại dựa theo khoa học mà duy tân, giải thích quan niệm thần thánh của họ bằng một lối thoát, thành ra tư tưởng dẫn đầu các thế hệ. Ngược lại, mỗi thế hệ tiến triển lại duy tân cho một số tư tưởng đã lỗi thời. Các nhà duy tân đổ lỗi cho những tiền nhân giải thích sai để họ có đủ chứng cứ việc dẫn đến một lối mới mà họ cho là hợp lý. Như vậy, tư tưởng là một cái túi không đáy của loài người vậy.